Tập trung vào hơi thở. Jerry and Arthur Holt. Con người bên trong của bạn. Sự chấp nhận bản thể bên trong của mình và một sự sẵn sàng đón nhận quan kiến rộng hơn, vĩ đại hơn, chính là điều cốt yếu để sống những trải nghiệm thể chất đầy tăng trưởng và hỷ lạc mà chúng ta đã đến đây để sống. Bởi các bạn phần lớn là những sinh thể hữu hình, nên các bạn bị cực kỳ giới hạn trong những gì bạn sẽ cố tình đạt được, trừ khi bạn sẵn sàng chấp nhận và dùng đến quan kiến vĩ đại của mình. Nếu không nhờ vào quan kiến lớn rộng hơn từ chiều kích bên trong cống hiến, thì ta sẽ phải trải nghiệm một sự giới hạn kinh khủng trên quả địa cầu này. Sự liên hệ giữa thân vật lý, những thể phi vật lý cũ hơn và lớn rộng hơn chính là mắt xích bị thiếu mà con người đang tìm kiếm để hiểu được. Nó chính là chìa khóa giúp bạn sống một cuộc đời ngoạn mục và đầy hữu ích mà bạn đã thị kiến trước khi sinh ra. Một ngõ đi qua. Một ngõ đi qua, rõ ràng, đến độ sự thông tri cố ý có thể được chuyển đạt qua lại giữa các chiều kích. Bạn không thể nào thỏa mãn được những ý định mà bạn đã ôm ấp khi bạn hòa nhập vào cơ thể vật chất này, cho đến khi nào bạn tạo được một kết nối giữa con người thể chất và bản thể bên trong của bạn. Vì kinh nghiệm vật lý của bạn được hỗ trợ bởi cõi giới phi vật chất, nên không thể có sự tách rời với chính con người bên trong của bạn. Từ ngày bạn hòa nhập vào trong cơ thể vật chất này, thì bạn đã có giao thoa với bản thể bên trong của bạn rồi. Làm yên lắng cái trí có ý thức. Để đạt được việc khai mở ra ngõ đi này, quan trọng là bạn phải có ý muốn nó. Nó phải là một cái gì đó bạn muốn. Sau đó thì chỉ cần bạn dành ra chút thời gian để cho phép nó xảy ra. Hãy tìm cho mình 15 đến 20 phút mỗi ngày để ngồi và với ý định là làm yên cái trí của mình. Không cần phải định ra một giờ giấc cứng nhắc giống nhau mỗi ngày, nhưng nó rất giá trị nếu bạn tinh tấn không bỏ ngày nào, bởi vì quá trình này là một việc tĩnh tiến từ từ. Làm yên cái trí nghĩa là ngồi xuống vài phút mỗi ngày và cho phép cái trí nghỉ ngơi, tĩnh lặng và yên lắng, không suy nghĩ điều gì cả. Nó không phải là một việc dễ làm, bởi vì bộ máy suy nghĩ của mình rất linh hoạt đối với những kích thích từ tư tưởng. Tuy nhiên, việc làm yên cái trí một thời gian ngắn mỗi ngày lại thật quan trọng. Tập trung vào hơi thở. Việc tập trung vào một cái gì đó nằm trong vùng tỉnh giác lý của bạn cũng rất có lợi. Tập trung vào hơi thở của mình, không thôi thì lại rất hiệu quả. Mục đích đầu tiên trong việc cố tình khai mở một ngõ đi thông giữa phần con người hữu hình và vô hình của bạn là thu hồi các tư tưởng của mình ra khỏi phần cõi giới hữu hình một cách ý thức và cho phép bản thân ngồi xuống, yên lặng, tĩnh mịch và vĩnh viễn kết nối với phần thế giới phi vật chất. Tuy nhiên, nó thật không có lợi gì cho bạn để mà cố gắng nhìn thấy hoặc cảm nhận hoặc nghe thấy thế giới phi vật chất vào những ngày đầu khi bạn mới tập ngồi. Mục tiêu duy nhất đơn giản của bạn là tôi đang ngồi với ý định dừng cái trí này lại. Kinh nghiệm thiền. Khi bạn đã thành công, dù chỉ trong vài giây, với việc dừng lại được bộ máy suy nghĩ, cơ thể vật chất sẽ có cảm giác khác đối với bạn. Bạn sẽ cảm thấy đơ cứng hay nặng nề. Sự tê cứng hoặc nặng nề là một dấu hiệu cho thấy bạn đã thành công trong việc làm yên được bộ máy suy nghĩ của mình. Và ngay thời điểm tê cứng đó, bạn đang sống trong trạng thái cho phép sự sắp xếp lại thẳng hàng cho các nguồn năng lượng trong bạn. Trạng thái tuyệt đối cho phép. Mục tiêu của bạn đầu tiên đã được hoàn thành và bản thể nội tại của bạn đang ở trong vị trí để làm công việc của nó. Khi bạn ngồi trong trạng thái cho phép tuyệt đối này, bản thể nội tại của bạn sẽ bắt đầu sắp xếp năng lượng của bạn, hòa nhập tần số năng lượng nhanh hơn, cao hơn thế giới bên trong với tần số năng lượng chậm hơn, thấp hơn của thế giới vật lý của bạn. Trong quá trình này, bạn không có việc gì phải làm ngoài việc ngồi với mục đích làm yên lắng tâm trí của bạn. Nếu bạn cố gắng tham gia tích cực vào quá trình này, bạn sẽ mất đi trạng thái tê cứng của mình và bạn sẽ can thiệp vào công việc của bản thể nội tại của bạn. Mỗi ngày, khi bạn hoàn thành việc làm yên tâm trí của bạn và cho phép sự sắp xếp các nguồn năng lượng của bạn lại, sự hòa nhập của bạn trở nên nhiều hơn, cho đến khi cuối cùng, trong quá trình làm yên lắng tâm trí, bạn sẽ cảm thấy cảm giác vật lý như co giật cơ bắp hoặc ngứa hoặc nhột của da ở mình. Những cảm giác này là bằng chứng vật lý của việc sắp xếp các nguồn năng lượng trong bạn. Đừng để ý gì đến những cảm giác này. Bạn sẽ mất đi trạng thái tê cứng của mình. Tiếp tục việc làm yên lắng tâm trí của bạn và tập trung vào nơi yên tĩnh đó. Khi bạn nhận được chuyển động, nói cách khác, khi bàn tay của bạn chuyển động hoặc đầu bạn di chuyển hoặc khi một ngón tay hay ngón chân nhúc nhích và bạn biết bạn không hề đưa ra các tín hiệu chuyển động đó, sự sắp xếp năng lượng của bạn đã được hoàn thành đủ để bắt đầu quá trình liên lạc. Hướng dẫn từ bản thể nội tại của bạn. Khi cơ thể của bạn chuyển động và bạn không hề có ý định chuyển động, bạn có thể hiểu rằng ý định chuyển động đã được gửi từ bản thể nội tại của bạn. Từ bình diện phi vật chất, bạn là một máy nhận vật lý có ý thức đang nhận các xung động của các ý định. Một khi điều đó xảy ra, việc truyền tải ý thức và nhận được các khối tư tưởng từ phi vật chất đến cơ thể vật lý đã được hoàn thành một cách thành công. Lượng thời gian trôi qua từ quyết định làm yên lắng tâm trí của bạn đến khi nhận được sự chuyển động sẽ khác với mỗi người. Sự sắp xếp năng lượng là một quá trình cực kỳ kỹ thuật và không thể được hoàn thành từ bình diện vật lý của bạn. Bạn không thể bắt đầu xác định các điểm năng lượng trong bộ máy vật lý của bạn, bởi vì có hàng ngàn điểm như vậy. Tuy nhiên, bản thể nội tại của bạn ý thức đầy đủ từng điểm năng lượng đó và có ý thức đầy đủ về mức độ rung động trong từng điểm. Đó hoàn toàn là công việc của bình diện nội tại. Không phải bình diện có ý thức của bạn trong việc hoàn thành nhiệm vụ này. Tin tưởng bản thể nội tại của bạn. Bạn có thể tin tưởng rằng bản thể nội tại của bạn có khả năng làm công việc khá mong manh này. Công việc của bạn từ bình diện vật lý có ý thức của bạn là quy định rõ ràng ý định hoặc mong muốn của bạn về sự sắp xếp này, sau đó đặt mình vào vị trí vật lý để cho phép sự sắp xếp này. Sự sắp xếp năng lượng là một việc được tiến diễn thường xuyên bởi vì bạn sẽ không bao giờ đạt được sự sắp xếp đồng bộ tuyệt đối một khi bạn vẫn còn tập trung thông qua bộ máy vật lý của bạn. Chỉ khi bạn chết, thể theo quy ước của chính bạn hoặc khi bạn rút ra khỏi tập trung vật lý của bạn và tái hiện hòa nhập vào lại bình diện phi vật chất, thể theo quy ước của chúng ta, bạn sẽ được hoàn toàn hòa nhập với các nguồn năng lượng phi vật chất. Tuy nhiên, việc hòa nhập đủ để phong phú quá cực kỳ các kinh nghiệm vật lý của bạn thì có thể được hoàn thành khá dễ dàng. Nguồn: A New Beginning Part 2, Jerry and Ether Hirst. 3 diễn biến trọng đại. Pramasi Bajiji. Có 3 diễn biến trọng đại khi thực hành thiền, quán niệm hơi thở. Diễn biến trọng đại đầu tiên. Khi chúng ta đang sống theo dòng chảy đơn giản, bình thường, dễ dàng, tự nhiên của hơi thở, thì tâm trí trở nên khá trống không. Thiền là làm yên lặng đi bản chất cố hữu của cái trí lăng xăng không ngớt quyên thuyên. Để làm được như vậy, chúng ta bắt đầu với hơi thở. Cái trí phải ở nơi hơi thở. Đó là điểm mấu chốt. Nếu cái trí không ở nơi hơi thở, nó sẽ không trở thành trống rỗng. Cái trí cần phải trở nên hết bề bộn và khá trống không. Cái trí phải vứt đi tất cả những hình ảnh phản khoa học, tôn giáo, xã hội và những cảnh trí vô nghĩa trong đầu. Trong khi thực hành thiền định, việc trì tụng bất cứ thần chú nào cũng không đúng vai trò. Bởi vì thiền là làm yên lặng cái trí không ngớt quyên thuyên, nên chúng ta hoàn toàn không thể có bất kỳ hình ảnh nào trong đầu để tập trung vào. Chúng ta phải tương thích mình với bản chất tự nhiên và bình thường của mình là hơi thở nhẹ nhàng. Khi chúng ta đồng điệu được với hơi thở tự nhiên, cái trí từ từ trở nên bớt căng hơn, suy nghĩ thưa dần, và không sớm thì muộn, nó sẽ trở nên khá trống không. Hơi thở là sứ giả của tâm thức thuần khiết với hệ thống hoành tráng của cơ thể vật lý. Hơi thở là một điều xảy ra không ngừng. Hơi thở thật đơn giản. Hơi thở có thể được kinh nghiệm. Hơi thở có thể được nắm bắt. Hơi thở có thể được hòa điệu rất dễ dàng. Sống theo dòng chảy tự nhiên, đơn giản của hơi thở là điểm khởi đầu và kết thúc trong thực hành thiền. Diễn biến trọng đại thứ hai. Khi cái trí khá trống rỗng, một khối năng lượng vũ trụ khổng lồ tràn ngập vào hệ thống cơ thể vật lý và cơ thể hữu hình. Một cái trí như đám rừng, không thể nào cho phép năng lượng vũ trụ thâm nhập vào cơ thể. Khi cái trí còn như đám rừng, nó sẽ trở thành một chướng ngại to lớn, không cho phép bất kỳ nguồn năng lượng vũ trụ nào thâm nhập vào hệ thống vật lý. Một cái trí như đám rừng thì rất khó thẩm thấu vì nó quá thô cứng và mờ đục. Tuy nhiên, trong thiền, cái trí mờ đục trở thành một cái trí trong suốt hoặc một cái trí có thể nhìn xuyên qua. Thông qua thiền, cái trí như đám rừng được chuyển hóa thành cái trí như ngôi vườn. Thông qua thiền, cái trí trở nên dễ thẩm thấu hơn nhiều và năng lượng vũ trụ tràn ngập vào hệ thống cơ thể vật lý theo định luật vật lý tự nhiên đơn giản. Như vậy, để làm cái trí mờ đục trở thành một cái trí trong suốt, chỗ mà có rất ít tư tưởng lạc lõng phàm trần và những khoảng trống hơn, đó chính là thiền. Con đường đó duy nhất thông qua cơ chế của hơi thở. Diễn biến trọng đại thứ ba. Khi hệ thống cơ thể vật lý đã nhận đủ năng lượng vũ trụ vào, kết quả là ta có một lực kích hoạt hợp lý cho con mắt thứ ba. Khi hệ thống vật lý được thấm đẫm bởi năng lượng vũ trụ, khi những mảng đen trong thể phách bị tiêu hết, những khả năng tiềm ẩn của linh hồn từ từ thành tựu. Theo tự nhiên, linh hồn có tiềm năng và khả năng vô hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không khai thác và làm hiển lộ nó thông qua sự thực hành thiền thường xuyên của chúng ta, thì tất cả cũng mãi mãi chỉ là chưa được khai thác và còn tiềm ẩn. Kết quả đỉnh điểm trong thiền là kích hoạt các giác quan bên trong hay là con mắt thứ ba. Hệ quả của thiền là kích hoạt được khả năng ngoại cảm. Kết quả cuối cùng của thiền là kích hoạt được linh thức. Trong trường hợp của một người trung bình, thì nó có vẻ là linh thức bị mất. Trong trường hợp của một người trung bình thì thiên đường đã bị đánh mất. Thiên đường trần gian phải được lấy lại, điều đó đạt được thông qua thiền định. Điều trị cái trí trước. Swami Sivananda. Có một mối liên hệ mật thiết giữa tâm trí và cơ thể. Điều gì bạn chấp giữ trong tâm trí sẽ được hình thành ở cơ thể vật chất. Bất kỳ cảm xúc không tốt đẹp hay cay đắng nào mà mình có đối với người khác, ngay lập tức sẽ ảnh hưởng đến cơ thể và tạo nên một số loại bệnh tật cho cơ thể của mình. Niềm đam mê mãnh liệt, thù hận, ghen tuông cay nghiệt kéo dài, nỗi lo lắng gặm nhấm, những cơn nóng giận vân vân, thực sự sẽ làm phá hủy các tế bào của cơ thể và gây ra các bệnh về gan, tim, thận, lá lách và dạ dày. Sự lo lắng đã gây ra nhiều căn bệnh chết người như huyết áp cao, bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh, vân vân. Tất cả các bệnh đều có nguồn gốc từ tâm trí. Những đau đớn gây khổ sở cho cơ thể vật chất thì được gọi là bệnh thứ sinh. Trong khi chiều hướng ảnh hưởng đến tâm trí được gọi là bệnh tinh thần hay bệnh gốc. Nếu những tư tưởng xấu bị diệt trừ, tất cả các bệnh ở thân thể sẽ biến mất. Điều trị cái trí trước, sức khỏe tâm thần quan trọng hơn sức khỏe thể chất. Loại bỏ hận thù bằng tình thương của vũ trụ, lòng phụng sự, tình nhân ái, lòng khoan dung, sự đồng cảm và lòng từ bi. Loại bỏ sự tham lam bằng lòng tận tụy phụng sự vô vụ lợi, hành vi rộng rãi và từ thiện. Loại bỏ lòng kiêu ngạo bằng sự khiêm hạ. Tất cả những điều này sẽ có ích cho bạn rất nhiều trong việc đạt được một sức khỏe tâm thần tốt đẹp. Bạn phải luôn luôn an vui, bạn phải không ngừng trao dồi phẩm tính này. Tiếng cười và sự vui vẻ làm tăng lưu thông máu, chúng chính là thuốc bổ máu. Hãy can đảm, hãy vui vẻ, hãy tử tế, hãy khoan dung, hãy cầu nguyện, hãy ca hát, hãy thiền. Bạn sẽ có sức khỏe thể chất và tinh thần tuyệt vời. bạn sẽ luôn luôn có một tâm trí bình tĩnh và điềm đạm. Khi bạn đã kiểm soát được tâm trí, bạn cũng sẽ có được một sự kiểm soát hoàn hảo đối với cơ thể. Cơ thể chỉ là một hình bóng của tâm trí. Nó là khuôn mẫu được tạo thành bởi tâm trí và thông qua tâm trí biểu hiện. Cơ thể sẽ trở thành nô lệ của bạn một khi bạn đã chinh phục được tâm trí. Nguồn: Bliss Divine, Swami Sivananda. Ngồi yên lặng không làm gì cả. Osho. Thiền là một cuộc cách mạng trong tôn giáo. Thiền đơn giản phế bỏ Thượng Đế mà không cần tranh cãi gì cả. Thậm chí chuyện đó còn không đáng để tranh cãi, bởi vì đó chỉ là một giả thuyết không được kiểm chứng, chưa có trải nghiệm, không đáng để quan tâm. Có thể có một tôn giáo không có Thượng Đế, không có cầu nguyện. Phương Tây, trong 4 năm thế kỷ vừa qua, chưa bao giờ nghĩ rằng một tôn giáo vẫn có thể không có Thượng Đế, không có cầu nguyện. Thật ra, tôn giáo chỉ khả dĩ khi không có các khái niệm đó. Đó chỉ là những rối nhiễu chướng ngại trên con đường tiến tới cách mạng tôn giáo. Đó mới chính là kẻ thù. Quỷ dữ chưa hề làm bất kỳ điều gì sai quấy ở thế gian này. Nó không hề tồn tại. Thượng Đế cũng không tồn tại, nhưng Ngài đã gây ra một sự tổn hại to lớn. Thượng Đế đã khiến tâm trí con người tập trung ra bên ngoài, và khi bị hướng tâm ra ngoài, ta chỉ lẩn quẩn trong cái trí. Thiền không thể tập trung ra bên ngoài, chỉ có cái trí mới có khả năng tập trung ở bên ngoài. Cái trí không thể tập trung được vào bên trong, chỉ có thiền mới có thể làm điều đó. Vì vậy, thiền và trí đi theo hai con đường đối nghịch hẳn nhau. Không phải bỗng nhiên mà các thiền giả lại gọi đường tu của họ là con đường vô tâm trí. Nhưng một khi cái trí đã bị buông, thì chư vị Thượng Đế, Thần Thánh, các loại thần học, ma quỷ, thiên đường và địa ngục, những tình tiết liên quan, những ý niệm về tội lỗi hay đức hạnh, tất cả đều bị buông bỏ vì đều thuộc về cái trí. Người phương Tây vẫn còn bị ám ảnh về cái trí, như thể ta chỉ là cái trí, chứ không phải là cái gì khác. Như thể sự hiện hữu của ta chỉ gồm có thân và trí, và chỉ vậy thôi. Mọi việc bắt đầu bằng việc ngồi xuống. Mọi việc bắt đầu từ cơ thể. Nếu cơ thể có thể ngồi một cách hoàn toàn nghỉ ngơi, thư giãn, nó sẽ giúp cái trí trở nên im lặng một cách hết sức đắc lực. Nếu cơ thể còn hiếu động, còn căng thẳng, thì cái trí không thể im lặng. Im lặng đơn giản là nghỉ ngơi, thư giãn, thoải mái, quen thuộc, không căng thẳng. Nếu ta may mắn được hiện diện bên cạnh một vị giác giả còn sống, thì cơ thể buông thư của Ngài sẽ tạo nên một sự bắt nhịp với cơ thể của ta, vì nó có cùng vật chất. Tất cả mọi cơ thể được tạo ra từ cùng một vật chất và hoạt động trên cùng một bước sóng. Nếu tư thế ngồi đúng, sự im lặng sẽ giáng xuống ta cũng giống như màn đêm buông xuống, và sau đó tất cả trở thành tối đen. Điều thứ hai là cái trí. Cơ thể phải không bị căng thẳng. Cái trí không nên còn có bất kỳ tư tưởng nào. Ngồi im lặng không làm gì cả. Đây là một điều cực kỳ quan trọng cần phải hiểu. Ngay cả ý tưởng ta đang hành thiền cũng là một sự bất ổn, bởi vì cứ mỗi cái hành đều làm cho cái trí trở thành động. Cái trí chỉ có thể duy trì trong trạng thái thụ động khi ta ở trong trạng thái vô vi, không làm điều gì cả. Ta đang ngồi im lặng, không làm gì cả, chỉ chờ đợi mùa xuân đến. Cũng như mùa xuân đến ở bên ngoài, mùa xuân bên trong cũng sẽ đến. Ngồi trong yên lặng, không làm gì cả, ta đang chuẩn bị sẵn sàng. Không ao ước, không lo lắng mùa xuân có đến hay không, vì nó luôn luôn đến, không bao giờ có thể khác được. Ngay khi ta sẵn sàng, nó sẽ hiện diện. Khi mùa xuân đến với thế giới bên trong của ta, như hàng ngàn đoá hoa nở ra, toàn bộ bầu không khí thay đổi, tươi mới và thơm tho, những chú chim bắt đầu ca hát. Thế giới bên trong của ta trở thành một bản nhạc, một mùi thơm lan tỏa và hoa cỏ sẽ tự nảy nở. Nguồn: Einstein the Butter, Vol. 2, Osho. Nghệ thuật thiền, Tokum Saradharan. thiền là một công việc hàng ngày mà phải được thực hiện một cách sốt sắng, vui sướng và thoải mái. Đó là một tiến trình khai nhụy nở tâm qua và tỏa ngát mùi hương tâm linh của bạn. Thiền và chiêm nghiệm không chỉ giúp chúng ta thâm nhập được giáo pháp mà còn giúp chúng ta thực hiện quá được những nguyên lý vĩ đại của minh triết vượt thời gian. Từ nhiều thế kỷ trước, một bậc thầy về thiền đã cho những hướng dẫn quý báu về nghệ thuật thiền. Ngài tên là Patanjali. Minh triết vượt thời gian không thể thâm nhập trừ khi thông qua nghệ thuật thiền và chiêm nghiệm. Patanjali khuyên rằng những thiền sinh nghiêm túc hãy thực hành thiền thông qua 4 điểm. Hãy tư duy về đối tượng của thiền bằng cách soi xét những vấn đề của nó. Hình thức, chất lượng, mục đích, nguyên nhân. Tầm có 7 từng cấp. Ở những cấp thấp nhất được gọi là cấp hình thức. Ở đây bạn kích hoạt và sắp xếp cấp này thông qua suy nghĩ về hình thức. Sau đó, khi bạn nghĩ về chất lượng, bạn đi đến một cấp độ cao hơn của tâm, nơi được ngự trị bởi những suy nghĩ có tính cách chất lượng. Sau đó, bạn đi đến mục đích và thiền về mục đích giúp bạn nâng cao sự tập trung của tâm trí đến cấp độ cao hơn nữa của tâm. Khi thiền về chủ đề quan điểm của nguyên nhân, bạn lại nâng cao sự tập trung của ý thức đến những mức cao nhất của tâm. Nó suy tư về các nguyên nhân. Cách suy nghĩ thực sự, thậm chí kể cả một cách vô thức, luôn luôn sử dụng 4 quan điểm này và tạo ra một sự cân bằng giữa các cấp độ hình thức và các cấp độ trừu tượng. Những người thực hành thiền đúng sẽ cải thiện được cuộc sống của họ, nhận ra những kết quả này và phấn đấu hướng tới những thành tựu lớn hơn. Thiền là phương pháp tự nhiên tốt nhất để tạo ra căng thẳng phần hồn và dẫn chúng ta đến sự ngất ngây của trái tim. Thông qua thiền, chúng ta phát triển khả năng thấy biết mọi vật như nó đang là và từ chối nhận những điều áp đặt lên chúng ta. Thiền làm cho chúng ta có những tư duy và quan điểm của riêng mình. Thiền chân chính tạo ra diệu lạc, sự phấn khích của trái tim. Việc có được sự phấn khích của trái tim rất là quan trọng. Nó làm bạn cảm thấy tự do, vinh quang, phấn khởi và mở mang trong tâm thức. Trong đó, bạn cảm thấy mình trở thành một với cái đẹp. Tuy nhiên, những phấn khích đó sẽ trở thành không tốt cho bộ máy của ta nếu chúng không phản ánh vào một công sức tận tụy để chuẩn bị cho người khác dùng những khoảnh khắc như vậy trong cuộc sống của họ và làm cho cuộc sống của họ trở thành một công cụ chuyển hóa tiếp cho những người khác nữa. Minh triết vượt thời gian có thể được thấu hiểu thông qua thiền và phụng sự hy sinh. Nguồn: The Arzelus Wisdom, Tokom Sore Darian. Hãy theo dõi hơi thở của mình. Eckhart Tolle. Con người gần đây cho tôi xem một bản tường trình hàng năm của một tổ chức tâm linh lớn. Khi tôi xem qua nó, tôi đã rất ấn tượng bởi sự lựa chọn phong phú về những cuộc hội thảo và các lớp thực hành thú vị. Nó làm tôi nhớ tới một bữa ăn đầy các món, một trong những bữa tiệc buffet ở Scandinavia, nơi mà bạn có thể tha hồ tự chọn những món ăn rất đa dạng và hấp dẫn. Con người hỏi tôi liệu có thể đề cử một hoặc hai khóa học nào đó hay không? Tôi không biết. Tôi nói, tất cả đều trông rất hay, nhưng tôi biết điều này. Tôi thêm vào. Hãy thường xuyên ý thức hơi thở của chính mình khi được, mỗi khi mình nhớ ra. Hãy thực hành như vậy trong một năm và sẽ có sự chuyển hóa mạnh hơn nhiều so với việc tham dự tất cả những khóa học này. Điều này thì lại miễn phí, chẳng tốn kém gì. Theo dõi được hơi thở sẽ kéo sự chú ý của mình ra khỏi sự suy tư và tạo ra khoảng trống. Đây là một cách để phát khởi tâm thức. Hãy theo dõi hơi thở của mình, ghi nhận cảm giác của hơi thở. Cảm nhận luồng khí di chuyển ra vào cơ thể. Một hơi thở có ý thức là đủ để tạo ra khoảng trống giữa hai dòng tư tưởng, nơi mà ngay trước đó chúng liền nối nhau không đứt quãng. Hơi thở thực sự không phải là một cái gì đó để bạn thực hiện, mà là một cái gì bạn làm chứng nhân ngay khi nó diễn ra. Hơi thở xảy ra do chính nó. Trí khôn bên trong cơ thể tự làm việc này. Tất cả điều mà bạn phải làm là quan sát tiến trình xảy ra của nó. Không có sự căng thẳng hay cố gắng nào tham dự vào. Ngoài ra, hãy chú ý đến khoảng dừng ngắn giữa hai hơi thở trước khi bạn bắt đầu hít vào trở lại. Bởi vì hơi thở không có hình sắc nào cả. Từ thời xa xưa, nó đã được xem tương đương với linh hồn, một đơn sinh vô hình tướng. Thiên Chúa lấy bụi đất nắng nên hình người và thổi luồng sinh khí vào lỗ mũi. Người này đã trở thành một sinh linh. Trích Genesis. Trong tiếng Đức, từ hơi thở là Atmen, có nguồn gốc từ cổ Ấn Độ là tiếng Phạn, có nghĩa là thánh linh, ngự trị hay là thượng đế bên trong. Sự việc hơi thở không có hình sắc là một trong những lý do tại sao theo dõi hơi thở là một cách cực kỳ hiệu quả trong việc mang lại không gian cho cuộc đời của bạn, trong việc tạo phát ra tâm thức. Đây là một đối tượng thiền quán rất tuyệt vời, chính xác, bởi vì thực ra nó không phải là một đối tượng không có hình thể và sắc tướng nào. Một lý do khác nữa là hơi thở là một trong những hiện tượng tinh tế nhất và có vẻ là một hiện tượng tầm thường. Cái điều nhỏ nhoi nhất mà theo Nietzsche lại là làm ra cái hạnh phúc nhất. Theo dõi hơi thở sẽ đẩy bạn vào thực tại hiện tiền, chìa khóa cho mọi sự chuyển hóa nội tại. Bất cứ khi nào bạn có ý thức đến hơi thở, bạn đang hoàn toàn ở trong hiện tại. Bạn còn có thể chú ý một điều là bạn không thể vừa suy nghĩ vừa nhận thức về hơi thở của mình. Quán hơi thở sẽ dừng lại được cái trí. Tuy nhiên, nó khác xa với trạng thái bị mê hay nửa ngủ nửa tỉnh. Ở đây, bạn vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo và cảnh giác cao. Bạn không rơi xuống bên dưới sự suy nghĩ mà bạn vươn lên trên nó. Nếu bạn nhìn kỹ hơn, bạn sẽ tìm thấy được hai thứ. Bước trọn vẹn vào thời điểm hiện tại và ngừng suy nghĩ mà không mất ý thức. Đây thực sự cùng là một việc và giống nhau, sự phát sinh của không gian tâm thức. Nguồn: A New Eat, Eckhart Tolle. Quán hơi thở, Thích Nhất Hạnh. Anh ấy đi vào rừng, đến một gốc cây hay một căn phòng trống không, ngồi xuống bắt chéo chân lại và thiết lập chánh niệm trước mặt. Anh ấy hít vào, biết rõ mình đang hít vào. Anh ấy thở ra, biết rõ mình đang thở ra. Bài thực hành đầu tiên là hoàn toàn theo dõi hơi thở. Khi chúng ta hít vào, chúng ta biết rằng chúng ta đang hít vào. Khi chúng ta thở ra, chúng ta biết rằng chúng ta đang thở ra. Thực hành theo cách này, cách thở của chúng ta trở thành cách thở ý thức. Bài tập này đơn giản, nhưng tác dụng của nó rất sâu sắc. Để thành công, chúng ta phải đặt toàn bộ tâm trí của mình vào hơi thở và không nơi nào khác. Khi chúng ta theo dõi hơi thở vào của mình, chúng ta cần phải cảnh giác đối với các tư tưởng làm chia trí. Ngay khi một ý niệm như "tôi đã quên tắt đèn trong nhà bếp" phát sinh, việc thở của chúng ta không còn là cách thở có ý thức, bởi chúng ta đang nghĩ về một việc gì đó khác. Để thành công, tâm trí của chúng ta cần phải tập trung vào hơi thở với toàn bộ chiều dài của mỗi hơi thở. Khi chúng ta thở, tâm trí là một với hơi thở, và khi đó chúng ta trở thành một với hơi thở của mình. Nếu chúng ta liên tục hít thở một cách có ý thức đến 10 hơi thở mà tâm trí không hề đi lang thang đâu mất, đó là chúng ta đã bước được một bước rất giá trị trên con đường thực hành. Nếu chúng ta có thể thực tập cách thở ý thức trong 10 phút, một sự thay đổi quan trọng sẽ xảy ra trong chúng ta. Kết quả đầu tiên của cách thở có ý thức là trở về với chính bản thân mình. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường bị lạc trong sự lãng quên. Tâm trí của chúng ta đuổi theo hàng ngàn thứ. Chúng ta hiếm khi dành thời gian để trở về với chính bản thân mình. Khi chúng ta đã bị lạc trong sự lãng quên, như thể trong một thời gian dài, chúng ta mất liên lạc với chính mình và chúng ta cảm thấy xa lạ với chính mình. Thở có ý thức là một cách kỳ diệu để trở về với chính bản thân mình. Khi chúng ta ý thức được hơi thở của mình, chúng ta trở lại với bản thân nhanh như một tia chớp. Giống như một đứa trẻ trở về sau một hành trình dài, chúng ta cảm thấy sự ấm áp của bếp sưởi, chúng ta lại tìm thấy mình một lần nữa. Kết quả thứ hai của việc thở có ý thức là chúng ta tiếp xúc lại được với sự sống trong thực tại hiện tiền, thời khắc duy nhất mà chúng ta có thể chạm được sự sống. Sự sống đang ở bên trong và xung quanh chúng ta luôn rất tuyệt vời, phong phú. Nếu chúng ta không tự do, chúng ta không thể tiếp cận được với nó và chúng ta không thực sự sống cuộc sống của mình. Chúng ta không nên bị giam hãm bởi những hối tiếc của quá khứ, những lo lắng của tương lai hay bởi sự bám chấp và ác cảm trong hiện tại. Hít thở trong một sự tỉnh thức trọn vẹn là một phương cách kỳ diệu để tháo gỡ những nút thắt của sự hối tiếc, lo lắng và để xúc chạm lại với sự sống trong thực tại hiện tiền. Khi chúng ta theo dõi hơi thở của mình, chúng ta đương nhiên được thanh thản, không còn bị ức chế bởi những mối lo âu và khát vọng. Khi chúng ta hít thở một cách có ý thức, hơi thở của chúng ta trở nên đều đặn hơn, bình an và niềm vui phát sinh nhiều hơn, trở nên ổn định hơn trong từng khoảnh khắc. Dựa vào hơi thở của mình, chúng ta trở lại với chính bản thân mình và có thể khôi phục lại sự hợp nhất của thân và tâm. Sự hòa hợp này cho phép chúng ta được tiếp xúc thực với những gì đang xảy ra trong thời điểm hiện tại. Đó là tinh túy của sự sống. Khi thân và tâm là một, những tổn thương trong trái tim, tâm trí và cơ thể của chúng ta bắt đầu lành lặn. Bao giờ còn có sự tách biệt giữa thân và tâm, những tổn thương này không thể lành lặn được. Trong suốt thời gian ngồi thiền, ba yếu tố, hơi thở, thể xác, tâm trí đều lắng động và dần dần chúng trở thành một. Khi một trong ba yếu tố có được bình an, thì hai cái còn lại cũng sẽ mau chóng có được bình an. Nếu chúng ta thực tập việc thở có ý thức theo đúng cách, hơi thở trở nên đều đặn hơn, lắng động hơn và hài hòa hơn trong từng khoảnh khắc, thì sự đều đặn, sự điềm tĩnh và hài hòa của hơi thở sẽ lây lan sang cơ thể và tâm trí của chúng ta. Cơ thể, tâm trí sẽ được lợi lạc từ điều này. Khi có sự hợp nhất của thân và tâm, hơi thở phục vụ như là một nhạc công hòa điệu. Chúng ta tìm được bình an, niềm vui, thanh thản, những thành quả đầu tiên của việc thực hành thiền. Nguồn: Transformation and Healing, Thích Nhất Hạnh. Thiền trong thời đại mới, Toscom Saray Darian. Thiền là quá trình học cách làm trong sáng cho tâm trí và các cảm xúc từ những phản ứng tự động, thay thế vào bằng tư duy rõ ràng và những quan sát trong ánh sáng của linh hồn. Những người có học thiền thực sự có thể tăng trưởng niềm vui và tăng trưởng cuộc sống đầy sáng tạo của họ, ngay cả khi họ sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Thiền đối với thời đại mới là tư duy sáng tạo thông qua ánh sáng của trực giác và tuân thủ theo kế hoạch thiêng liêng. Theo thời đại mới, thiền sẽ không chỉ liên quan đến những cố gắng quyền bí của nhân loại, mà nó còn liên quan đến các lĩnh vực khác như chính trị, giáo dục, triết học, nghệ thuật, khoa học, tôn giáo và kinh tế. Nó sẽ tạo ra sự hài hòa bên trong và giữa tất cả các lĩnh vực này theo nhịp nhàng của kế hoạch thiêng liêng của thiên ý. Như vậy, thiền sẽ không chỉ là để đạt được sự sáng suốt, để liên hệ với quyền năng lớn hơn, để được sự soi sáng và niềm vui, mà còn mang chúng xuống cho cuộc sống thực tiễn, chuyển hóa cuộc đời của chúng ta ở mọi cấp độ, hàn gắn vết thương của nhân loại, tạo nên sự kết nối và biểu lộ sự thống nhất, sự tổng hợp đằng sau tất cả muôn loài vạn vật. Mục đích của thiền là để tiêu diệt các chướng ngại trên con đường rộng mở và làm cho bạn ý thức hơn về mối quan hệ của bạn với vũ trụ và vận mệnh vũ trụ của chính bạn. Thiền dẫn bạn vào tự do, và thay vì làm nô lệ cho cái nhìn tự kiêu và khát vọng của bạn, bạn trở thành một phần hoặc thậm chí là một với cái nhìn của vũ trụ. Vì vậy, bạn sẽ giúp chấm dứt những đau khổ của tất cả các nền văn minh trước đây, những nền văn minh được phát triển bằng nước mắt con người, bằng những nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần và bằng cả máu. Thiền là một quá trình hài hòa và hòa hợp với mục đích của các nguồn năng lượng đến từ những cảnh giới cao hơn và từ ngoài không gian. Nền văn minh và văn hóa của chúng ta là kết quả của các hưởng ứng và phản ứng đối nghịch của chúng ta đối với các nguồn năng lượng kia. Những năng lượng này có thể cản trở sự tiến triển của chúng ta trên đường tiến tới giải thoát nếu chúng ta chưa sẵn sàng để đồng hóa và chuyển đổi chúng thông qua cuộc sống, ý thức, hoặc những năng lượng này có thể kích thích và giải phóng sự quy hoàng nội tại của chúng ta nếu chúng ta có thể đáp ứng lại những nguồn năng lượng từ bi tinh khiết và chúng ta phụng sự tích cực cho đồng loại của mình. Thiền chuẩn bị cho chúng ta trở nên nhạy cảm với những năng lượng đang đến. Nó giúp chúng ta nạp chúng và chuyển đổi chúng sang các hình thức của ánh sáng, tình yêu, một tấm lòng tốt. Đó chính là cách mà con người ở thời đại mới được sinh ra, người mà có thể hòa hợp với mục đích của các năng lượng từ nơi khác đến và với khát vọng cao nhất của nhân loại. Thiền làm cho bạn có khả năng thực thi các bổn phận và công việc hàng ngày của bạn tốt hơn, bởi vì nó làm tăng trưởng cách nhìn đúng đắn của bạn, làm các quan sát của bạn thêm sắc sảo, làm tăng sự kiểm soát thân thể của bạn, đẩy nhanh tiến độ hành động của bạn và làm cho chúng chính xác hơn. Thiền và thống nhất ý thức. Maharishi Mahesh Yogi. Thiền là một chương trình đơn giản, tự nhiên của tâm trí, một cuộc tiến bước tự động, không cố gắng của tâm trí, để tiến bản chất khôn cùng của nó. Thông qua thiền, tâm ta bộc lộ tiềm năng của nó về những nhận thức vô hạn, những nhận thức siêu việt, tâm thức hiệp nhất. Một lĩnh vực sống động của tất cả các tiềm năng, nơi mà khả năng nào cũng đều tự nhiên có sẵn, dành cho tri thức. Tri thức trở thành nhận thức về giá trị, bản chất và tiềm năng vô hạn của nó. Thiền cung cấp cho tri thức một cách để lĩnh hội sâu sắc toàn bộ sự hiện hữu của nó, cả động và tĩnh, đặc điểm và sự vô tận của nó. Thiền không phải là một nhóm đức tin, một triết lý, một lối sống hay một tôn giáo. Đây là một kinh nghiệm, một kỹ thuật tâm trí được chúng ta thực hành mỗi ngày từ 15 đến 20 phút. Thí nghiệm khoa học với những người thực hành thiền cho thấy thiền có xu hướng tạo nên sự bình thường hóa trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nó làm giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe, làm phong phú thêm chức năng của trí óc, tăng cường mối quan hệ cá nhân, làm tăng năng suất và sự hài lòng trong công việc. Sự sáng thế có hai mặt. Trí tuệ, đó là nguyên nhân của tất cả mọi thứ, và những thị hiện của trí tuệ, tức là các đặc tính vật lý và tâm lý của thế giới thường này. Bởi vì thiền tiếp cận trực tiếp với trí thông minh hơn là với những thị hiện của trí tuệ. Nó giải quyết các vấn đề bằng cách đưa đến sự hòa hợp và lành mạnh ở cấp độ cơ bản nhất, không bằng cách đối phó với bản thân của vấn đề. Đó là lý do tại sao nó lại hiệu quả như vậy. Ví dụ, người làm vườn tưới nước vào gốc cây, rồi nước đó, chất dinh dưỡng đó đến tất cả các bộ phận của cây như lá, cành, hoa, trái thông qua nhựa cây. Chúng ta có thể nghĩ nhựa cây tương tự với trí tuệ và chiếc lá màu xanh hoặc hoa màu vàng tương tự như những thị hiện của trí tuệ. Lá và hoa là trí tuệ của nhựa cây sau khi nó đã được chuyển hóa. Vì vậy, trí tuệ như lá và hoa của cây xuất hiện trong nhiều hình thể của sự sống thị hiện khác nhau. Những diễn bày bao gồm mọi khía cạnh của sự tồn tại, từ vật chất và sinh lý, thông qua tâm lý, trí tuệ và tâm linh. Tất cả những tính năng của cuộc sống đều đến từ sự chuyển hóa của trí tuệ. Trong thiền, chúng ta trực tiếp diện kiến với trí tuệ cốt lõi này. Vì vậy, có khả năng chúng ta nuôi dưỡng tất cả các cấp độ khác của nó, nên đồng thời nuôi dưỡng toàn bộ các cấp độ của thị hiện một cách hài hòa trong mối tương quan với toàn vũ trụ. Tâm trí có hai mặt. Một bên là theo hướng đa dạng, theo hướng của số nhiều. Mặt khác là theo hướng đồng nhất, trạng thái thống nhất. Đạt được sự đồng nhất, có nghĩa là gia tăng tâm thức siêu việt, trạng thái ổn định. Trong khi đạt được sự đa dạng, có nghĩa là di chuyển về hướng hoạt động nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Một mặt là sự đồng nhất, mặt kia là sự đa dạng. Cả hai đều thuộc về bản chất của tâm. Tâm trí di chuyển đến sự đa dạng để tìm kiếm nhiều hơn nữa và nó di chuyển theo hướng của sự đồng nhất, một trạng thái yên tĩnh của nhận thức, ý thức và trí tuệ vô hạn, tìm kiếm ít hơn và ít hơn. Động thái của tâm từ trạng thái động trở về trạng thái yên tĩnh của nó là một phần bản chất của tâm trí. Chúng ta nói tâm trí ở trong trạng thái đó là một với bình diện đồng nhất của hết thảy quy luật trong tự nhiên. Tiềm năng của nó là vô biên, vô hạn. Nó đi vào các lĩnh vực của tất cả các khả năng có thể. Nó là tâm thức đồng nhất, một cuộc gặp gỡ với bình diện của tâm thức được kết liền. Trong tâm thức siêu việt, trí chúng ta trải nghiệm với chính bản thân nó. Trí tuệ cũng trải nghiệm với chính bản thân nó. Cái trí trở thành người quan sát thực tại bản thân. Trong trạng thái đó, cái trí là tâm thức siêu việt. Cũng giống như bề mặt yên tĩnh của đại dương lại là khởi nguồn cho tất cả các con sống phát sinh. Đó cũng là trạng thái tự tròn đầy của cái trí mà chúng ta gọi là tâm thức siêu việt, là nguồn gốc của tất cả các hoạt động. Chúng ta gọi nó là bình diện đồng nhất của luật tự nhiên, mà từ đó tất cả các luật khác nhau của tự nhiên xuất hiện và tiến hành các hoạt động cụ thể của nó trong thế giới tương đối. Để có được một kết quả của việc thực hành thường xuyên là nó phải duy trì nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tình huống như thể chúng ta nhúng một tấm vải trắng vào thuốc nhuộm màu vàng. Chúng ta mang vải ra phơi dưới ánh nắng mặt trời, màu vàng sẽ phai nhạt đi. Sau đó, chúng ta lại nhúng nó trở lại lần nữa, vào nơi có chứa màu nhuộm và lại đem ra ánh nắng phơi thêm lần nữa. Nó vẫn tiếp tục trở thành màu vàng và màu vàng. Sau đó mờ dần. Nhưng qua thời gian, màu sắc sẽ trở thành vĩnh viễn. Điều đó sẽ xảy ra trong tâm trí chúng ta qua sự thực hành thường xuyên. Cái nhận thức vô hạn, tâm thức thuần túy, bình diện của tất cả các quy luật tự nhiên trở nên ăn sâu trong tất cả các hoạt động của trí. Sau đó, tâm trí bắt đầu sống trong tâm thức đồng nhất.